Nhà thiết kế đồ chơi tình thú. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác cởi quần áo của Chỉ Tào Tào rất chậm, Tạ Cảnh Diệu mất kiên nhẫn, cộng thêm bản thân đang tức giận, anh dứt khoát kéo cửa ra te chù. Chỉ Tào Tào bỗng dưng không biết nên gọi anh là gì, cái quần đang cởi được một nửa cũng rơi xuống mặt đất. Tạ Cảnh Diệu lôi cô ra khỏi quần, cởi thẳng quần lót, bế cô nằm xuống giường. Đồ chơi trong tay đè lên nhụy hoa của Chỉ Tào Tào, không hề có màn dạo đầu, nhụy hoa còn chưa nhú, nhưng Tạ Cảnh Diệu đã bật ngay lập tức. Đồ chơi bắt đầu hoạt động, Chỉ Tào Tào thở nhẹ một tiếng. Đồ chơi bố mốt rốt cuộc không có nhiều sức mạnh, đồ chơi có chức năng mốt được coi là một sản phẩm vô vị trong số tất cả các loại đồ chơi. Thứ này không khác nhiều so với những món đồ chơi trước đây. Chỉ Tào Tào vừa dùng đã biết, mức độ một chẳng khác với báo cáo là bao. Không có nhiều cảm giác, âm thanh lại lớn, không phù hợp trong một căn phòng yên tĩnh. 2 phút, Tạ Cảnh Diệu lấy nó ra, nhanh chóng ghi chép lại, sau đó bật sang mức độ 2 rồi lại đè xuống hạt châu của Chỉ Tào Tào. Rõ ràng mức độ 2 đã kích thích hơn, song như thế còn chưa đủ với Chỉ Tào Tào. Chỉ Tào Tào định duỗi tay ra tự chơi, song thấy Tạ Cảnh Diệu liếc, cô lại không dám cử động. Có cảm giác gì, em nói đi. Tạ Cảnh Diệu trông biểu hiện cô như vậy là biết đồ chơi có vấn đề. Chưa đủ kích thích, còn chẳng bằng em tự chơi. Chỉ Tào Tào khẽ nói ra suy nghĩ của mình. Bản thân sản phẩm hút đã có vấn đề. Nó không thể bắt chước được độ mềm mại của miệng người. Cũng không bắt chước được độ mạnh khi mút vào. Cho dù có thiết kế thêm đầu lưỡi nhỏ thì vẫn chưa đủ. Tạ Cảnh Diệu gật đầu, một bàn tay duỗi tới cánh hoa của Chỉ Tào Tào. Dưới sự kích thích của đồ chơi, trên cánh hoa đã thấm sương, Tạ Cảnh Diệu vươn một ngón tay thăm dò vào trong. Khe hẹp quấn chặt lấy ngón tay kia, muốn anh tiến vào càng sâu. Tạ Cảnh Diệu không tiếp tục đưa về phía trước mà dừng lại ở cửa hang, cọ qua cọ lại. Chủ nhân, ngài vào đi mà, cửa hang của Chỉ Tào Tào bị ma sát đến mềm nhũn, cô bắt đầu cầu xin anh thâm nhập sâu thêm chút nữa. Tạ Cảnh Diệu lại rút ngón tay ra, đồ chơi cũng dừng lại. Anh ghi xuống một đoạn. Mức 3 được bật, bấy giờ Chỉ Tào Tào mới cảm nhận được kích thích kịch liệt. Vừa mới khởi động mà Chỉ Tào Tào đã kêu lên, mức độ này càng thêm mãnh liệt so với mức 2, đồng thời còn có cảm giác xâm lược ập đến. Hạt châu hoàn toàn được bao bọc và được bố mút trong giác hút của đồ chơi. Ngón tay Chỉ Tào Tào hơi cuộn tròn, thân thể cũng ưỡn lên. Tạ Cảnh Diệu hơi nheo mắt, quan sát biểu cảm của cô. Chỉ Tào Tào muốn bảo Tạ Cảnh Diệu dừng lại, nhưng bỗng nhận ra bản thân không hề muốn dừng. Muốn nhiều hơn nữa, xin ngài, chủ nhân, muốn, nét mặt Chỉ Tào Tào mơ màng, cảm giác trống rỗng trong hang nhỏ tăng dần theo sự kích thích ở nhụy hoa, cô giãy giụa muốn nhận được nhiều hơn. Tạ Cảnh Diệu lại vươn ngón tay ra, đốt vào đến đốt thứ 2 ngón tay. Cửa hang tràn ra một dòng suối, Chỉ Tào Tào vẫn không thỏa mãn. Sâu chút nữa, chủ nhân, xin ngài, Tạ Cảnh Diệu khẽ cong môi, lại vươn một ngón tay cắm vào, hai ngón tay đốt sâu vào trong, chạm phải nếp gấp nào đó. Cách chương.